Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 483 Chi Viện. Chương 483 Chi Viện. Phạm Hưng là cái tiểu thập trường. Thuộc hạ mang theo 10 cái tiểu binh, mũi tên bay tới khi người khác là thực thanh tỉnh, cùng các đội viên lưng tựa lưng đánh rớt bay tới mũi tên. Nhưng hắn bên người người vẫn là không ngừng ngã xuống. Cách đó không xa truyền đến đội chủ gào giống thanh, chi khởi tấm chắn, phản kích, phản kích. Phạm Hưng, trước không nói bọn họ là một đám bộ binh, như thế nào phản kích kỵ binh, liền nói tấm chắn. Bọn họ có tấm chắn loại đồ vật này sao? Liền ở hắn tuyệt vọng khoảnh khắc, một bát mũi tên lướt qua bọn họ đỉnh đầu hướng tới đối diện vọt tới. Phạm Hưng bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền nhìn đến cầm đầu nữ tướng quân cầm súng rục ngựa bay vọt. Trực tiếp lướt qua bọn họ, đón mũi tên liền giết đi lên, xạ thủ dùng mũi tên áp chế đối diện. Bắc Cung Thuần cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau dẫn người thừa dịp cái này khe hở sát nhập quân địch. Bên trong, Phó Đình Hàm lá gan đại, lại mang theo Phó An Vu hồi trở về, lại lần nữa hô, Dự Châu Triệu gia quân tới viện. Lần này không đợi hắn kêu xong, bọn lính phần phật liền cầm trong tay rách nát đao kiếm đi theo hắn chạy, đội chủ kiến thuộc hạ binh đều chạy, dứt khoát cũng đi theo cùng nhau chạy, hỗn loạn chạy trốn tham tướng thấy mặt sau binh lính thoát ly. Đại đội, lập tức giận dữ. Bọn họ đây là lâm trận bỏ chạy không thành, mệnh bọn họ lập tức trở về, phàm có chạy trốn giả giết không tha. Tướng quân, chúng ta có viện quân. Nơi nào tới viện quân? Tham tướng nói tới đây một đốn, chạy ra thật ra hắn cũng thấy được Triệu gia quân cùng Tây Lương cờ xí. Hắn một đốn, trừng lớn mắt, Triệu Hàm Trương cùng Bắc Cung Thuần là Triệu gia quân cùng Tây Lương thiết kỵ. Triệu Hàm Trương cùng Bắc Cung Thuần tự mình mang đến viện quân, tham tướng lại là trái tim cự nhảy, kêu lên, kia Triệu Hàm Trương cùng chúng ta vương gia có thủ oán, nàng sẽ đến cứu chúng ta. Nhưng nàng chính là tới cứu tướng quân. Triệu tướng quân người làm chúng ta không cần tế ở một chỗ, từ đông nam rút lui, chúng ta cũng đi thôi. Tham tướng nhịn không được nhìn về phía trước, cũng đánh thành một đoàn hỗn loạn tứ tán đám người, khẽ cắn môi, vẫn là nghe từ thân binh kiến nghị chạy. Kỳ thật hắn đối Đông Hải Vương thực trung tâm, chỉ là hắn đến trước tồn tại mới có thể tận trung. Phó Đình Hàm mang đi một bát người, dư lại trực tiếp bị cuốn vào chiến trường chung, hắn đã không thể lại tiến vào. Tấn binh cùng đi theo gia quyến bá tánh cũng đều không ngốc, cũng không sẽ tế ở trên quan đạo chờ chết. Bọn họ tứ tán chạy đi, Phó Đình Hàm mang theo người triệt thoái phía sau. Bắt đầu ở cánh đồng bát ngát chung nhặt người, Thạch Lạc cùng Hung Nô quân chủ yếu mục tiêu chính là Đông Hải Vương cùng hắn sở mang triều đình quan viên cùng quân đội. Bởi vậy binh lực chủ yếu tập trung ở chỗ này. Tấn quân không hề ý chí chiến đấu, cũng liền mất sức chống cự, lại có gia quyến, thế gia bộ khúc chờ hỗn tạp ở bên nhau. Nhậm Vương Diễn có rất nhiều tài tình, lúc này cũng chỉ huy bất động bọn họ, cho nên bọn họ phòng thủ đến cực kỳ gian nan. Này cũng liền tạo thành ở phía sau ngăn chặn Hung Nô quân Triệu Hàm Trương cùng Bắc Cung Thuần yêu cầu đối mặt càng nhiều Hung Nô quân. Mãi cho đến trời tối, hai bên mới tạm thời ngưng chiến. Triệu Hàm Trương tay đều có chút phát run, nàng nhảy xuống ngựa đón Phó Đình Hàm đi đến. Trên mặt nàng giơ lên nhẹ nhàng tươi cười. Không bị thương đi? Phó Đình Hàm lắc đầu, trên dưới đánh giá nàng. Ngươi đâu? Triệu Hàm Trương lắc lắc đầu. Ta cũng không có bị thương. Phó Đình Hàm liền chỉ đống lửa nói, ngồi xuống đi, ta làm người nấu nước nóng, ngươi tẩy một chút mặt, ta trong chốc lát cho ngươi bôi thuốc. Thính Hà lập tức từ bên cạnh vụt ra tới. Đại lang quân, Thượng dược sự ta đến đây đi. Triệu Hàm Chương thấy nàng cả kinh. Cấp tiên sinh tới rồi. Phó Đình Hàm, ân, một tiếng. Nói, hắn đi an trí dân chạy nạn. Tấn binh cùng các bá tánh đều không ngốc. Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần Thế bọn họ ngăn cản Hung Nô người. Bọn họ lập tức cất bước liền chạy, lúc này cũng không nghĩ cùng Đông Hải Vương di chuyển. Tự nhiên là chỗ nào cách bọn họ xa liền hướng chỗ nào chạy, Phó Đình Hàm ở bên ngoài thu nạp lưu dân. Chỉ điểm bọn họ hội hợp sau kết đàn định hướng chạy, còn có một ít còn lại là tấn binh. Bọn họ có vũ khí, nhiều vì thanh tráng, nếu là làm cho bọn họ tán nhập hương giã, ngày sau sẽ thành nạn trộm cướp. Cho nên Phó Đình Hàm cố ý làm cho bọn họ tập trung liền lưu tại gần chỗ. Bất quá bọn họ không quá nghe hiệu lệnh, chạy không ít. Cấp Uyên mang theo đại quân đuổi tới. Phó Đình Hàm dứt khoát đem này bộ phận người giao cho hắn thu nạp. Triệu Hàm Chương ướt ướt khăn lau mặt, lau tay, trên quần áo vết máu liền không có biện pháp. Nàng khẩu súng cắm tại bên người trên mặt đất, từ trong quần áo lấy ra lương khô túi, móc ra một cái làm ngạnh bánh bột ngô tới ăn. Này bánh bột ngô làm bỏ thêm đậu nành phấn, có chút thô. Nàng gặm một ngụm cặn bã liền bắt đầu rớt. Nàng dùng tay tiếp được, sau đó hướng trong miệng đảo. Lương khô còn phải cải tiến, quá hắn sao khó ăn. Bắc Cung Thuần cười cười, cũng lấy ra bánh bột ngô tới ăn. Hắn cảm thấy này phân lương khô đã thực hảo. Phó Đình Hàm liếc nàng liếc mắt một cái sau nói, đừng nói lời thô tục. Triệu Hàm Chương gật đầu, sửa miệng, viết thư hồi Trần huyện cùng Tây Bình, làm đầu bếp nhóm không có việc gì nhiều cân nhắc cân nhắc. Như thế nào làm ra ngon miệng phương tiện hảo mang theo lại có thể bảo tồn hồi lâu lương khô. Phàm có thành tựu giả, ta trọng thường. Phạm Dĩnh đồng ý, nàng nhìn Triệu Hàm Chương trên người vết máu, nội tâm mênh mông, nữ lang, ngày mai ta cùng ngài cùng nhau thượng chiến trường đi. Triệu Hàm Chương lắc đầu cự tuyệt. Ngươi là quan văn, hiệp trợ cấp tiên sinh quản hảo phía sau là được, chúng ta lương thảo đâu? Chạy thoát tấn binh yêu cầu thu nạp, còn có kia đầu rơi dụng hành lý, có rảnh liền phiên một phen. Nhặt hữu dụng sử dụng tới. Triệu Hàm Chương quay đầu hỏi Phó Đình Hàm, chạy mất bao nhiêu người? Phó Đình Hàm nói, thô sơ giản lược phòng chừng có 15 vạn. Hắn tùy tay lấy quá một cây gậy gỗ, ở đống lửa vừa vẽ lên. Ta làm kỳ lệnh binh dẫn bọn hắn vòng hành Nam Hà, hồi Hạng Thành, hoặc là từ Hạng Thành vùng này trở về Lạc Dương phụ cận. Phân 3 đường, mỗi cách 30 phút một đội ước chừng ở 2.000 người đến 4.000 người chi gian. Ta làm kỳ lệnh binh đưa bọn họ đến Lạc Dương phụ cận sau trở về, bên đường đều là hoang dã thôn. Hoang vắng, bọn họ nếu là tưởng lưu lại, có thể ngay tại chỗ lưu lại. Nếu bọn họ không nghe lệnh binh nói, tứ tán khai đi, kia cũng là hướng Dự Châu phương hướng, tiến vào Dự Châu cảnh nội. Phó Đình Hàm nói, 15 vạn người, hoặc là lưu tại Lạc Dương đến Hạng Thành vùng, hoặc là đi Dự Châu, đều là người của ngươi. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu. Bình thường bá tánh không cần câu thúc quá nhiều, nhưng nếu là tấn binh, cần tận lực hợp nhất. Bọn họ trên tay có vũ khí, lại đương quá binh, nếu là không tăng thêm ước thúc, về sau sợ là sẽ hình thành nạn trộm cướp. Phó Đình Hàm gật đầu đồng ý. Cấp tiên sinh đang ở làm chuyện này, trời tối, nhưng tứ tán chạy trốn dân chạy nạn nhóm cũng không có đình chỉ bước chân. Phạm Hưng liền mang theo một đội binh lính ở gian nan chạy vội, không biết khi nào hắn bên người tụ tập tới một đống cùng bào, đại khái có trên dưới 100 tới cái, đương đào binh. Bọn họ trong lòng đều có chút hoảng. Thập trưởng, chúng ta đây là muốn chạy tới chỗ nào nha? Phạm Hưng liền dừng lại bước chân, nhìn đen tuyền bốn phía, chỉ có phía sau rất xa địa phương có linh tinh ánh lửa. Nơi đó là chiến trường, trong bóng đêm, có người ở hô to, Dự Châu Triệu gia quân ở Chiêu Binh Lạp, sở hữu tấn quân đều có thể đi đầu nhập vào, có quân lương ăn. Đại gia liền cùng nhau mắt trông mong nhìn Phạm Hưng. Chúng ta đi sao? Trở về vạn nhất muốn cùng Hung Nô người đánh lên tới đâu? Chẳng phải là tìm chết? Phạm Hưng cũng ở trần chờ. Cuối cùng khẽ cắn môi nói. Trở về, chúng ta như vậy chạy. Quay đầu lại cũng là đương thổ phỉ. Trên người một chút lương khô cũng không có. Muốn đói chết, vì thế bọn họ lại trở về chạy. Thực mau gặp phải giơ cây đuốc ra tới thu nạp loạn quân binh lính. Đưa bọn họ mang theo trở về, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.